Tu La Vũ Thần, chương 2409, bản mệnh chí bảo 1. Góc truyện audio.com, người nào, đột nhiên truyền tới thanh âm, để Khổng Mặc Vũ ba người lập tức trong lòng căng thẳng. Vội vàng quay đầu quan sát mà liền tại việc này, phía sau bọn họ không gian bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, một bóng người liền nổi lên vị này, là một vị trung niên nam tử bộ dáng. Không chỉ có ăn mặc Khổng Thị Thiên tộc phục sức, ngang hông của hắn cũng treo Khổng Thị Thiên tộc lệnh bài tu vi. Tại Vũ Tổ đỉnh phong vị này, chớ nói Khổng Mặc Vũ ba người, ngay cả Khổng Tuấn Liêm cũng đều nhận biết, thế nhưng là nhìn lấy vị này, trong mắt của bọn hắn lại đều tràn đầy cảnh giác, như đối phương thật chỉ là Vũ Tổ đỉnh phong, không có khả năng cùng bên trên tốc độ của bọn hắn. Cho nên bọn hắn đã kết luận, trước mắt vị này cũng không phải là bọn hắn chỗ nhận biết chính là cái kia Khổng Thị Thiên tộc người. Mà hơn phân nửa là một cái người ngụy trang, ngươi rốt cuộc là ai? Khổng Mặc Vũ lạnh giọng vấn đạo, hắn thấy, hắn vị tộc nhân này bị ngụy trang, như vậy chân chính tộc nhân, hơn phân nửa đã chết, ta là ai không sao? Thần bí nhân kia đang khi nói chuyện, đem quần áo trên người cùng bên hông lệnh bài xé rách xuống tới, vứt xuống phương xa. Giờ phút này, mặt mũi của hắn cũng là thay đổi, chỉ là biến thành một cái đầy mặt vết thương, lại thấy không rõ ngũ quan người. Hắn vẫn còn đang thân phận của che giấu mình, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì sao giả mạo ta Khổng Thị Thiên tộc chi nhân? Khổng Thị Thiên tộc một vị thái thượng trưởng lão hỏi, ta vì sao ở chỗ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ta chui vào Khổng Thị Thiên tộc đã có nhiều ngày, mà các ngươi mở trận kia hội nghị bí mật thời điểm, ta cũng vừa cũng may trận, cho nên các ngươi Khổng Thị Thiên tộc chỉ dựa vào Dự Ngôn đại sư thứ nhất tiên đoán, liền muốn đem Sở Phong giết chết sự tình, ta đã biết bá, vị kia vừa dứt lời. Khổng Mặc Vũ trong tay tổ binh, liền huy động ra trong một chớp mắt, kia mờ quang hiện lên, vũ lực lưu truyền. Hư không vỡ nát, đại địa sụp đổ, mà sức mạnh khủng bố nhất, đang ở hướng vị thần bí nhân kia oanh tạc mà đến. Cái này Khổng Mặc Vũ là muốn giết người diệt khẩu hư, nhưng mà, chỉ thấy vị kia phất ống tay áo một cái, ở giữa một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, một đạo hào quang của cường đại, quét ngang hư không, hoàn tất ngạnh sinh sinh đích đem Khổng Mặc Vũ, vị này chân tiên cường giả thế công, cho cản lại. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Trường kiếm kia, chính là một kiện tổ binh, mà quan trọng nhất là, hắn có thể đủ ngăn lại Khổng Mặc Vũ thế công. Vậy liền nói rõ, hắn ít nhất là một vị nhất phẩm chân tiên, muốn giết người diệt khẩu vô dụng, trừ phi ngươi đem nơi này khách nhân toàn bộ giết chết. Nếu không, hôm nay tin tức này nhất định truyền đi. Vị thần bí nhân kia nở nụ cười quỷ dị, mà giờ khắc này, khoảng cách nơi này phương xa, hoàn toàn chính xác có số lớn nhân mã đang đến gần. Những người đó chính là thu đến thần bí nhân này truyền âm. Không rõ chân tướng, nhưng muốn đến tìm tòi hư thực đám người mau nhìn, bên kia có tranh đấu, xem ra quả nhiên có xảy ra chuyện lớn. Cái kia hướng chúng ta truyền âm người không có gạt chúng ta, cái kia uy thế thật mạnh. Sợ không phải Vũ Tổ đang xuất thủ, hẳn là chân tiên, đây chẳng phải là Khổng Thị Thiên tộc thái thượng trưởng lão Khổng Tuấn Liêm. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết chân tiên đều xuất thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong cùng Vương Cường hai vị tiểu hữu sẽ không phải gặp nguy hiểm a? Chân tiên chiến đấu tạo thành uy thế thực sự quá mạnh, dù là cách nhau rất xa, thế nhưng y nguyên bị nơi xa chi nhân phát hiện. Những người này nhìn thấy uy thế như vậy về sau, có một phần nhỏ trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng quay người rời đi. Dù sao chân tiên quá mạnh, bọn hắn sợ bị cuốn vào trong đó, chết thảm ở đây, nhưng phần lớn người lại lựa chọn lưu lại. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế là không chỉ không có, ngược lại là sử dụng các loại thủ đoạn, bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng Sở Phong đám người vị trí chạy đến. ngươi đã đem chuyện này tuyên dương ra ngoài rồi. Khổng Mặc Vũ mày kiếm đứng đấy. Một đôi đa mưu túc trí trong đôi mắt, lóe ra sâu kín hung quang thế nào. Sợ, nếu dám làm cũng không cần sợ thần bí nhân kia nụ cười nhạt nhòa nói. Đối mặt đã động sát niệm Khổng Mặc Vũ, hắn không có chút nào e ngại chỉ ý ngươi rốt cuộc là ai. Khổng thị thiên tộc hai vị khác thái thượng trưởng lão, cùng nhau vấn đạo, trong mắt đồng dạng tràn đầy sát ý, ta là ai không sao. Các ngươi chỉ cần biết, cho nên hôm nay, ta liền muốn bảo đảm Sở Phong an toàn rời đi. Vị thần bí nhân kia nói ra thương leng keng. Nói xong, vị kia hoàn tất tay cầm trong tay tổ binh, chủ động hướng Khổng Mặc Vũ ba người công tới, còn muốn bảo đảm Sở Phong. Ta xem ngươi là tự thân khó đảm bảo. Khổng Mặc Vũ cười lạnh một tiếng. Liền cùng vị thần bí nhân kia giao chiến ở tại một chỗ, hai vị chân tiên chính diện giao phong. Chớ nói phương này không gian bị uy áp, chấn động thiên băng địa liệt, trận trận dư uy càng là dị thường mãnh liệt. Gió nổi mây phun, thiểm điện đan sen, tựa hồ tận thế gió bão, quét sạch bốn phương tám hướng, nơi này, đã không còn là nhân gian. Càng giống là địa ngục, tràn ngập tử vong lực lượng địa ngục. Ta ngăn lại hắn. Các ngươi hai cái đi giết Khổng Tuấn Liêm tên phản đồ kia. Khổng Mặc Vũ một bên cùng người thần bí giao chiến, một bên lớn tiếng nói, hai vị kia thái thượng trưởng lão cũng không lãnh đạm. Vội vàng đem Khổng Tuấn Liêm vây quanh, nhưng cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là hỏi, Tuấn Liêm huynh, còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng hôm nay, các ngươi cũng đừng hòng giết Sở Phong cùng Vương Cường hai vị tiểu hữu. Khổng Tuấn Liêm lời này rơi xuống, liền xuất ra một cái đồng bát. Đồng bát dương lên, liền hóa thành một vệt kim quang. Sau một khắc bao phủ ở tại Sở Phong cùng trên người Vương Cường, mà kim quang kia tuy là trong suốt chi sắc, nhưng cũng y nguyên duy trì cái kia đồng chén hình dạng cùng đường vân. Quan trọng nhất là, cái kia đồng bát hộ ở trên người, để Sở Phong cùng Vương Cường, hai vị này tiên bào giới linh sư đều cảm nhận được một cỗ khó tin cảm giác an toàn. Cái này đồng bát chính là một kiện hộ thân chí bảo, chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Quan trọng nhất là, cái này đồng sức phòng ngự của bát cực mạnh, liền phảng phất liền chân tiên cường giả đều không thể công phá cái này đồng bát. Đồng dạng mà nhất khiến Sở Phong cùng Vương Cường kinh ngạc chính là, cái này đồng bát vô luận nội ngoại, đều tản ra một cái khí thức quen thuộc. Cái kia chính là Khổng Tuấn Liêm khí thức, liền phảng phất. Cái này đồng bát, chính là Khổng Tuấn Liêm một dạng huynh đệ. Cái này, chén này, Vương Cường phát giác được không đúng. Nhìn về phía Sở Phong, Khổng Tuấn Liêm tiền bối, là quyết định hy sinh tính mệnh, cũng phải bảo hộ chúng ta giờ phút này. Sở Phong không khỏi nhìn về phía Khổng Tuấn Liêm, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm động. Hắn cùng với Vương Cường đều nhìn ra chén này chỗ đặc biệt, chén này là kiện chí bảo. Đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm ấy, chén này còn không cách nào làm đến, liền chân tiên đều không thể kích phá cấp độ dưới mắt. Chén này sở dĩ có thể có như thế lực lượng, đó là bởi vì chén này cùng Khổng Tuấn Liêm có cực lớn liên quan. Đây là Khổng Tuấn Liêm dùng y tính mệnh làm đại giá, chỗ liên lạc chí bảo. Nói cách khác, trừ phi Khổng Tuấn Liêm chết rồi, nếu không, lực lượng chén này thì sẽ không yếu bớt. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv.com. Nói ngắn gọn, Khổng Tuấn Liêm đem cái này đồng bát, đội lên Sở Phong cùng trên người Vương Cường thời điểm, liền đại biểu cho, hắn phải dùng tính mệnh đến thủ hộ Sở Phong cùng Vương Cường hai người. Thế nhưng là, Khổng Tuấn Liêm cùng Sở Phong hai người, quen biết ngắn như thế vậy mà chỉ vì xứng đáng lương tâm của mình, liền cùng chủng tộc của mình trở mặt thành thù, lấy tính mạng của mình làm đại giá thủ hộ Sở Phong hai người. Cái này khiến Sở Phong làm sao có thể không cảm động. Trên thực tế, ngay cả Vương Cường giờ phút này nhìn về phía Khổng Tuấn Liêm, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Cách chương.